Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890. Tới đây cho ta, bạch, tỏa tiên tiên tại Diệp Nguyên Ca khống chế phía dưới. Tốc độ cũng không chậm, xem như tỏa tiên tiên chủ nhân. Nàng đối với cái này hạ phẩm tiên khí uy lực, tự nhiên là mà biết quá sâu. Dứt bỏ tỏa tiên tiên hiệu quả đặc biệt không nói. Chính là trên đó cái kia lít nhà lít nhít màu đỏ sậm gai ngược. Bị nó quét đến địch nhân, không chết cũng phải bị kéo rơi một tầng tí máu. Ngay tại lúc Diệp Nguyên Ca cho rằng Diệp Băng chỉ có thể lách mình tránh né. Chính mình có vô số hậu trước biến hóa đang chờ tiểu tử kia thời điểm. Chỉ thấy được thiếu niên mặc áo trắng này, vậy mà trực tiếp vươn tay phải của mình, hướng phía tỏa tiên tiên roi sao vô tới. Thật sự là không biết sống chết. Thấy thế Diệp Nguyên Ca đầu tiên là sững sờ. Chợt trong đôi mắt liền hiện lên một tia khinh thường cười lạnh. Ám đạo chi nhánh này tiểu tử thật đúng là không phải bình thường cuồng vọng. Dám mưu toan dùng nhục thân của mình lực lượng, đến đối kháng tỏa tiên tiên. Phải biết tỏa tiên tiên này cùng phổ thông trường tiên có thể rất khác nhau. Trên đó có vô số gai ngược, một khi bị nó nắm trong tay, vậy con này tay cũng liền không nên nghĩ lại giữ được rồi. Đây cũng quá khinh thường đi. Phương Bắc trong ghế, một mực lòng mang lo lắng công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông. Thấy Diệp Băng động tác này thời điểm, cũng là khá là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đồng thời đối thiếu niên kia tâm tính, cũng sinh ra một chút hoài nghi, một kiện hạ phẩm tiên khí, mà lại là từ thất phẩm linh quân Diệp Nguyên Ca thi triển mà ra. Cho dù là một chút đạt tới cửu phẩm linh quân, thậm chí là nhất nhị phẩm tiên đế cường giả, cũng không dám đưa tay đi đón đỡ đi. Dù sao nhân thể nhục thân lại cường hãn, cũng là có một cái cực hạn, chí ít không thể cùng một chút sắc bén cao giai vũ khí đánh đồng. Một con đạt tới thần thú cấp bậc cường hãn yêu thú, cũng căn bản không có khả năng tiếp nhận một kiện thần khí gọt gai. Tỏa tiên tiên mặc dù không phải một chút sắc bén đao kiếm những vật này, nhưng ít ra trên đó cũng là có một chút sắc nhọn gai ngược. Một khi bàn tay đụng vào, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị giật xuống một lớp da thịt tới. Chính mình muốn tìm chết, ai cũng cứu không được. Mặt khác một bên Diệp Nam Thành, trong đôi mắt lóe ra một loại vẻ hưng phấn, trong miệng hừ lạnh thanh âm, cũng cho thấy hắn đối thiếu niên áo trắng kia không chào đón. Hai vị này trưởng lão lời nói, cũng làm cho rất nhiều Diệp gia trưởng lão rất tán thành. Có lẽ chỉ có nhị trưởng lão, mới vô ý thức nghĩ đến Diệp Băng cử động lần này có lẽ cũng không phải là khinh thường, mà là có chính mình nắm chắc, dù sao cùng là thất phẩm linh quân, Diệp Băng hẳn là có rất nhiều biện pháp đến né qua cái kia tỏa tiên tiên quét qua. Hết lần này tới lần khác hắn bỏ những cái kia né tránh xê dịch, mà dùng cái này đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, rõ ràng như thế ngu xuẩn, chỉ sợ bất luận cái gì một người bình thường đều khó có khả năng làm ra được a. Đùng, trên lôi đài, một đạo nhẹ vang lên phát thanh ra, sau đó đám người liền thấy cái kia tỏa tiên tiên rốt cục quét đến Diệp Băng trước người. Sau đó bị hắn duỗi ra tay phải một thanh bắt được. Tới đây cho ta. Mắt thấy thiếu niên áo trắng kia đã bắt lấy tỏa tiên tiên. Diệp Nguyên Ca giờ phút này sẽ không bao giờ lại suy nghĩ mặt khác. Nghe được nàng quát khẽ âm thanh lối ra, ngay sau đó lắc cổ tay, liền muốn đem thiếu niên áo trắng kia liên thủ mang thân cho lôi kéo qua tới. Mà nếu như Diệp Băng không muốn bị kéo qua đây mà nói, vậy con này tay phải khẳng định là không giữ được, tỏa tiên tiên phía dưới. Cai ngược nhập thể, thậm chí ngay tiếp theo xương ngón tay, chỉ sợ đều muốn bị lôi kéo ra đi, ngươi tới đây cho ta. Ngay tại lúc Diệp Nguyên Ca trong miệng tiếng quát rơi xuống, thất phẩm linh quân băng lực công kích khổng lồ sau đó, lại đột nhiên nghe được đối diện cái kia tay cầm tỏa tiên tiên roi sao thiếu niên áo trắng. Vậy mà phát ra đồng dạng một đạo quát khẽ thanh âm đi, không tốt. Ngay sau đó Diệp Nguyên Ca liền phát hiện từ chính mình nắm tỏa tiên tiên roi chui phía trên. Đột nhiên truyền đến một cỗ không thể địch nổi đại lực. Làm cho cái này hạ phẩm tiên khí trường tiên, đều phảng phất muốn cầm giữ không được tuột tay mà đi. Trong lúc một khắc, Diệp Nguyên Ca đã là không có tâm tư suy nghĩ thiếu niên kia tay cầm tỏa tiên tiên roi sao. Vì cái gì không có bị gai ngược đâm vào thể nội mà thống khổ. Bởi vì nàng biết mình sẽ không có gì thủ đoạn, chỉ sợ thực sẽ bị thiếu niên kia cho lôi kéo qua đi. Thế nhưng là Diệp Băng lực lượng cỡ nào to lớn, ngay tại Diệp Nguyên Ca tâm tư vừa mới chuyển động thời điểm. Cái kia nhận qua ngũ đại liệt viêm huyền băng rèn luyện lực lượng ầm vang bộc phát. Đơn giản như là kinh đào hải lãng bình thường, Diệp Nguyên Ca tự nhiên là không nỡ buông tay. Đây chính là nàng đắc ý nhất một kiện hạ phẩm tiên khí. Nếu là cứ như vậy không hiểu thấu bị người đoạt đi. Vậy đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Chính là này nháy mắt do dự, làm cho Diệp Nguyên Ca toàn bộ thân thể đều bị Diệp Băng kéo tới bay lên không lên, mà lại lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía Diệp Băng vị trí bay đến mà đi. Không có người nhìn thấy chính là, giờ phút này Diệp Băng trong lòng bàn tay phải làn ra, đã sớm bao trùm lên một tầng màn ánh sáng màu bạc, tựa như là một bộ chỉ có một mặt bao tay bình thường, làm cho hắn căn bản không bị đến cái kia tỏa tiên tiên roi đâm vào. Lấy Diệp Băng thực lực hôm nay, lại đến thi triển lôi đình liệt viêm đã là điều khiển như cánh tay. Vẻn vẹn làm một ít động tác, đó là ai cũng không phát hiện được. Diệp Băng thất phẩm linh quân băng lực tu vi, đã không kém Diệp Nguyên Ca, mà cái này một thân kinh khủng nhục thân lực lượng, cho dù là một tên cấp thấp tiên đế cường giả, cũng không thể nào là Diệp Băng đối thủ. Bởi vậy giờ khắc này, Diệp Nguyên Ca chỉ cảm thấy thân thể của mình căn bản không bị khống chế. Loại kia không thể địch nổi đại lực, làm cho nàng trước tiên liền biết, chính mình cuối cùng vẫn là xem thường ngoại băng vực này chi nhánh thiếu niên rồi. Khóa tiên, dưới tình thế cấp bách, mắt thấy chính mình liền bị kéo tới Diệp Băng trước mặt. Diệp Nguyên Ca một đạo hét to âm thanh truyền ra, làm cho phía dưới rất nhiều Diệp gia các thiên tài, đều là một mặt lửa nóng. Nguyên ca sư tỷ muốn thi triển tỏa tiên tiên hiệu quả đặc biệt rồi. Diệp Nguyên Thanh trong miệng nói một câu xúc động, mặc dù hắn không rõ ràng lúc trước Diệp Nguyên ca, tại sao lại bị Diệp Băng kéo tới bay lượn mà đi. Hắn lại là có cực độ tự tin, tại cái kia hạ phẩm tiên khí khóa tiên hiệu quả phía dưới. Diệp Băng sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc bị quấn quanh thành một cái hình người bánh chưng đi. Bá. Tại tất cả mọi người lửa nóng tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới. Diệp Nguyên Ca tại bay nhanh trên đường cổ tay khinh động. Ngay sau đó cái kia dài 3-4 trượng tỏa tiên tiên, phảng phất biến thành vật sống, trực tiếp tại trên thân của Diệp Băng quấn quanh tầm vài vòng. Thậm chí đem hắn hai tay cánh tay đều quấn quanh cực kỳ dán sát vào hai bên thân thể. Thấy cảnh này, Diệp Nguyên Ca không khỏi cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Nói thật vừa rồi Diệp Băng đột nhiên bộc phát nhục thân lực lượng. Thật đúng là đưa nàng dọa cho lấy, làm cho nàng có một loại tình thế thoát ly khống chế cảm giác. Cũng may cái này hạ phẩm linh tiên khí tỏa tiên tiên hiệu quả đặc biệt. Cũng không có để Diệp Nguyên Ca thất vọng, nàng tin tưởng bị khóa tiên hiệu quả trói buộc Diệp Băng. Đã rốt cuộc lật không nổi quá lớn bọt nước rồi. Cái kia không chỉ có riêng là dùng một kiện vũ khí trường tiên đem địch nhân trói buộc mà thôi. Mà cái này hạ phẩm tiên khí bên trong, có một loại thuộc về bản thân nó đặc thù lực lượng. Làm cho bị nó trói buộc nhân loại người tu luyện có thể là yêu thú. Đều cũng không còn cách nào tùy tiện tránh thoát. Trận chiến này kết quả, tựa hồ đã nhất định. PS, cầu điểm miễn phí phiếu đề cử. Tạ ơn, hết chương.